Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, chương 486, bình thường nhất một cái. Canh thứ nhất, xin mời thứ 6 vũ trụ vị kế tiếp tuyển thủ ra trận. Người chủ trì ở bên lôi đài lên hô to, xin mời thứ 6 vũ trụ vị kế tiếp tuyển thủ ra trận. Nghe nói dục, Kia B chỉnh đốn tâm tình. Sâu hít sâu, Champa đại nhân, ta đi tới, cho ta thắng được ván này. Champa thở phì phò, chăm chú nắm lấy nắm đấm, một bộ muốn ăn thịt người vẻ mặt. E sợ ván này lại thua hắn liền muốn nổi khùng một bên cauliflower, tuy rằng bình thường yêu thích mở. Kia B chuyện cười, nhưng ở loại này nghiêm túc thời khắc cũng nghiêm túc lên. Vì là Kia B khuyến khích Kia B, người phải cố gắng biểu hiện. Không muốn ném chúng ta Sadala Defense Forces mặt, ta đương nhiên biết. Radix tiên sinh trước mặt, ta cũng không muốn làm đến quá kém cỏi. Kia B cười khổ. Nếu như kêu có thể đến là tốt rồi, than nhẹ một tiếng. Kia B bay lên võ đài kêu bởi vì luống cuống duyên cớ không có tới. Mà Rangso cũng bởi vì chính đang thi hành nhiệm vụ, không cách nào dự họp. Không phải vậy đến bốn cái người Saya hay là tỷ lệ thắng còn lớn hơn một chút đi. Cauliflower hãy còn thầm nghĩ đối diện thực lực mạnh đến vượt qua tưởng tượng. Đến bây giờ làm rừng Tapion vẫn không có động đậy. Hoàn toàn dựa vào cây sáo cho gọi ra quái vật hành động là xem thường. Hay là bởi vì Tapion bản thân không có thực lực rất mạnh. Này, Kia B, không nên cùng quái vật kia chiến đấu. Trực tiếp công kích bản thân. Cauliflower linh quang lóe lên. Quay về võ đài kêu to này một tiếng nhắc nhở đến mức rất đúng chỗ. Đem Tapion nhược điểm công bố đi ra xác thực. Hirudegan là siêu cấp 3 những khác quái vật. Nhưng Tapion thực lực của bản thân cũng không cường đại. Mặc dù ở tinh thần thời gian ốc huấn luyện hồi lâu cũng không cách nào cùng người Saya so với vừa. Nghe Cauliflower nhắc nhở. Thứ 7 vũ trụ bên này có người hoảng rồi, Radix. Tapion không ổn a, Yanjia ôm lấy Radix cánh tay. Không khỏi cau mày, không sao. Này một hiệp chẳng mấy chốc sẽ kết thúc, hả? Ta xưa nay không có ý định để Tapion một người đứng vững vài luân. Đặc biệt là đối thủ là người Saya. Hay là muốn giao cho người Saya để chiến đấu, Radix cười thần bí. Trêu đến Yanjia càng ngày càng không rõ lúc này. Trên võ đài, Kia B dọn xong đánh lộn tư thế. Đối với Tapion nói, xem ra ngươi nhược điểm đã bị tìm tới. Nói thật, vừa nãy ta cũng cảm thấy như vậy. Có điều, muốn đột phá ngươi triệu hoán vật công kích được ngươi cũng chưa chắc dễ dàng đến đây đi. Không cần, Radix đại nhân cùng ta nói rồi. Gặp phải người Saya ta là có thể chịu thua. Tapion dùng chỉ có Kia B mới có thể nghe được âm thanh nói chuyện, đồng thời giơ tay lên cánh tay, biểu thị bỏ quyền giữa lúc muốn đi vào chiến đấu. Mọi người đều nín hơi lấy chờ, tập trung tinh thần địa quan tâm. Đột nhiên đến rồi như thế một tay, tất cả mọi người đều chấn kinh rồi, không thể lực sao? Không thể nào, bỏ quyền, trên thính phòng nghị luận sôi nổi, đều không rõ ràng nguyên do, giở trò quỷ gì. Radix, cái này cũng là ngươi sắp xếp. Beerus nhìn ra vấn đề, chất vấn Radix lúc này cũng không che giấu, hào phóng thừa nhận, để những tuyển thủ khác cũng có ra trận cơ hội. Không phải vậy không phải quá đơn điệu sao? Muốn ngài so với Champa đại nhân càng đại độ, sẽ đưa thứ 6 vũ trụ một nấc thang. Không phải vậy bọn họ thua một chút mặt mũi đều không không có nhiều tốt hừ. Ta đương nhiên so với Champa rộng lượng. Được rồi tốt đi. Để bọn họ một hồi, Beerus phất tay một cái. Lúc này mới hài lòng một bên khác Champa vừa kinh vừa vui. Vội vã hô to kêu to địa khích lệ Kia B. Khua tay múa chân đến như đứa bé nhìn thấu tất cả và đô thủ ở bên cạnh mỉm cười. Cũng không nói xuyên Kia B càng là khó có thể tin. Hắn mặc dù biết rồi nhược điểm của đối phương. Muốn tấn công vào đi vậy không hề dễ dàng. Nói cách khác Tapion có thể thắng lợi. Nhưng bỏ quyền, Radix tiên sinh sắp xếp sao? Kia B nhìn phía Radix, nhìn thấy Radix đầy mặt ý cười, chờ đã. Ta có thể hỏi một hồi. Người trình độ ở thứ bảy vũ trụ làm sao? Kiabe ở Tapion cách chàng trước gọi hắn lại ta. Bình thường nhất một cái chứ. Tapion nhàn nhạt nói hắn không có nói láo. Hiện tại trên thính phòng người. Có thể khắc chế hắn xác thực có thật nhiều. Muốn không phải ỷ vào Hirudegan trợ lực. Hắn còn chưa có tư cách ra hiện tại trên võ đài nhưng câu nói này xung kích Kiabe. Trong nháy mắt mặt như màu đất bình thường nhất một cái. Kiabe tê cả da đầu. Ánh mắt quét về phía Son Gohan, Son Goku, Vegeta, những người này đến tột cùng bởi thứ bảy vũ trụ Tapion tuyển thủ bỏ quyền. Thứ sáu vũ trụ thắng lợi. Xin mời vị kế tiếp tuyển thủ ra trận. Ta đến. Son Gohan nhảy lên một cái. Nhảy đến võ đài trung ương. Hắn trên người mặc quy tiên lưu đạo phục. Tóc ngắn tinh thần khí sảng. Anh tư bộc phát mấy năm qua Son Gohan về việc tu hành hoa công phu không ít. Vẫn không có lười biếng. Hắn giờ phút này là thứ bảy vũ trụ chân chính số 1 số 2 sức chiến đấu. Nếu như nóng giận, càng ghê gớm Gohan. Cổ vũ, Chi Chi cùng Goten cao giọng trợ uy. Piccolo cùng Goku cũng đều lộ ra mắt ân cần thần Kiabe không dám khinh thường. Lập tức bày ra đánh lộn tư thế. Trận địa sẵn sàng đón quân địch, ngươi cũng là người Saiya chứ. Gohan không có gấp bắt đầu. Trái lại nhẹ giọng hỏi hậu, đúng, đại bá để cho ta tới cùng ngươi chiến đấu. Quả nhiên là để tâm sắp xếp, Gohan khẽ mỉm cười. Ta nghe nói chuyện của các ngươi. Nếu đại gia đều là người Saiya, như vậy liền như vậy phân thắng bại đi, dứt lời. Gohan khí diễm bỗng nhiên dâng lên. Đai lưng phấp phới đến không trung, bay vút như linh xà đong đưa một tiếng quát nhẹ, màu vàng khí diễm quét mới Gohan quanh người, tóc đen lập tức nhuộm đẫm làm vàng óng ánh, tia sáng chói mắt đoạt người, lấp lóe không ngớt siêu Saiya. Gohan biến hóa khiến Kiabe sững sờ, Kiabe thấy thế cũng chỉ có biến thân uống a, đồng dạng một tiếng kêu gọi, Kiabe năng lượng dồi dào toàn thân. Bùng nổ ra ánh sáng màu vàng óng một đoàn kim diễm sáng quắc thiêu đốt. Phảng phất tôi ra liệt mang, đến đây đi. Được, hai người đều lộ ra mỉm cười. Đó là nhìn thấy thế lực ngang nhau đối thủ thời điểm hiểu ý nở nụ cười một giây sau. Hai bóng người va chạm nhau mà đi. Biến mất không còn tăm hơi. Di động với tốc độ cao chỉ để lại điện quang cùng đốm lửa. Còn có từng tiếng phá không nổ vang không khí hỗn độn. Mênh mông cuồn cuộn xung kích liên miên không dứt hoành. Võ đài rung bần bật. Ở chính giữa đoạn vỡ thành hai mảnh. Người chủ trì hoang mang chạy trốn. Né tránh một khoảng cách. Chỉ lo lan đến gần chính mình đá vụn cùng khói bụi khắp nơi. Hùng vĩ khí thế lan khắp toàn trường. Son Gohan cùng Kiabe rốt cục hiện thân. Hai người đan sen quyền phong sau khi từ biệt. Từng người ở trước mặt đánh ra một đạo rãnh sâu hào quang màu vàng óng còn đang rạng rỡ lấp lóe. Lợi mang cùng tầng tầng lớp lớp sóng khí đan dệt bốc lên. Gióng lên mặt đất a cộc cộc tách đánh. Kiabe một khắc cũng không chậm trễ. Chủ động khởi xướng tiến công. Chiếm cứ tiên cơ hắn bùng nổ ra dọa người thế tiến công. Đè lên Son Gohan vung vẩy nắm đấm. Một thân thực lực chút xuống mà ra. Mỗi một tế bào sức mạnh đều phát huy đến cực hạn. Quyền kình như nước thủy triều từng cơn sóng liên tiếp mà Son Gohan vừa đánh vừa lui. Bàn tay không ngừng ở trước người vung vẩy. Ngăn trở dày đặc thế tiến công. Đồng thời lôi kéo cùng Kiabe khoảng cách. Từ quan sát kỹ hắn chiến đấu phong cách mọi người tập trung tinh thần mà nhìn cuộc tranh tài này. Nhiệt huyết sôi trào. Quả nhiên hay là muốn người Saiya so đấu mới đẹp đẽ. Người tới ta đi đặc sắc lộ ra. Liền ngay cả Beerus cùng Champa cũng không khỏi từng cái kích động kêu to. Vì là tuyển thủ cổ vũ. Son Gohan, Kiabe, lên A, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.